Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, mộ phần nhảy disco. Phương Đông Tiên Ma Lăng Viên, ngày xưa thần thánh mặt tường hòa Tiên Ma Lăng Viên lúc này phát sinh khiến người hoảng sợ biến hóa. Một tòa lại một tòa mộ bia sụp đổ. Nguyên bản an an ổn ổn an táng tại trong huyệt mộ thần ma gầm thét từ lòng đất xông ra. Thân thể của bọn họ tàn tạ lại như cũ duy trì năm đó phong thái. Nếu là có cản thi một phái đại nhân vật ở đây, tất nhiên có thể cảm giác được gấp mấy trăm lần vui vẻ. Mai táng phương Tây thần ma chỗ, một vị đầu đầy tóc vàng tràn ngập phương Tây phong vị thiên sứ 12 cánh từ mộ địa bên trong đứng ra, kia là một vị oai hùng nam tử trung niên. Thân thể của hắn đại bộ phận đều duy trì hoàn chỉnh, chỉ có vị trí trái tim rỗng tuếch, hiển nhiên kia là để hắn chết thương thế. Nếu là có phương Tây nhân vật tuyệt đỉnh ở đây, tuyệt đối với sẽ chấn sợ nói không ra lời. Hiện tại phương Tây thiên giới, có ghi lại còn sống cường đại nhất thiên sứ là thiên sứ 6 cánh. Cái kia đã là tiên võ chi cảnh cường đại tồn tại. Đẳng cấp cao hơn thiên sứ liền đã không thấy được, mà Tiên Ma Lăng Viên dễ dàng liền ra một vị 12 cánh thiên sứ. Lấy thiên sứ 6 cánh không kém hơn tiên võ chi cảnh cấp bậc đến xem. Vị này xác chết vùng dậy thiên sứ 12 cánh đẳng cấp so hiện tại phương Tây thiên giới còn sống nhân vật mạnh nhất còn đáng sợ hơn. Tại tóc vàng thiên sứ 12 cánh dẫn dắt phía dưới, một đám chết đi vạn năm trở lên thần ma xác chết vùng dậy. Tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong điên cuồng gầm thét, cao lớn huyền vũ nham mộ bia bị thiên sứ 12 cánh một bàn tay đánh bay. Không biết bay đi nơi nào. Tại phương đông thần ma mai táng vị trí, một vị thân hình cao lớn, toàn thân làn da đều hiện ra màu đồng cổ cường đại thần ma ngửa mặt lên trời gào thét. Tại một sát na kia, toàn bộ Tiên Ma Lăng Viên đều bị màu đen ma khí bao phủ. Nháy mắt từ ban ngày giao qua đêm tối, tức liền đã chết đi vô số tuế nguyệt. Trong nháy mắt này, vị này ma thần bày ra lực lượng cũng làm cho vô số người chấn động theo. Để người khó có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống sẽ đáng sợ đến cỡ nào uy năng. Quần ma loạn vũ thời khắc, bất kỳ cái gì một cái người tu hành đi đường Tiên Ma Lăng Viên đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Thậm chí sẽ trực tiếp dọa nước tiểu. Dù sao bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua mộ phần nhảy disco tràng cảnh. Chứ đừng nói chi là một đám cường đại thần ma tại chính bọn hắn mộ phần nhảy disco. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này một cái đi đường đều run run rẩy rẩy lão đầu tử đi tới Tiên Ma Lăng Viên bên trong, không kiên nhẫn thì thầm nói, có phiền hay không a? Giữa ban ngày cũng không khiến người ta ngủ cái an giấc. Liền biết tại cái này bức bức, giống thiên sứ 12 cánh tiếng giống truyền đến một nửa. Nghe tới này lão đầu tử trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ lúc, lập tức bên trong gãy mất, giống là có người kẹp lại cổ họng của hắn đồng dạng. Cả người hắn định tại nguyên chỗ, sau đó lấy để người hoa mắt tốc độ, bịch một tiếng ngược lại trong phần mộ. Phương Đông dẫn đầu vị kia cường đại ma thần lực bạt sơn hà khí cái thế. Một cái ma vân đều có thể đủ bao phủ toàn bộ Tiên Ma Lăng Viên. Nhưng nghe đến cái thanh âm kia lúc, trơn tru vô cùng chui vào chính mình mộ huyệt, thẳng tắp giống như thành một bộ cương thi. Bọn hắn là phản ứng nhanh nhất, cái khác thần ma phản ứng không có như thế lưu loát. Sau đó liền nghênh đón bạo lực nhất một màn, khô quát khô gầy đi đường đều run run rẩy rẩy vĩnh cửu xa lão gia tử một cước đạp ở trên mặt đất. Toàn bộ Tiên Ma Lăng Viên đều rung động dữ dội, tất cả tại mộ phần nhảy disco thần ma đều giống như mới vừa từ trong đất rút ra củ cải, thẳng tắp lại đâm trở về. Cường đại mà vừa kinh khủng uy áp để tất cả thần ma cũng không dám động đậy. theo Vĩnh Cửu Sa ánh mắt chuyển qua dẫn đầu Phương Đông Ma Thần mộ huyệt bên trên. Nguyên bản chỉ không cong giống cỗ khô tài một dạng Phương Đông Ma Thần tay phải đột nhiên đạn bóng. Nhúc nhích, từ mục đích ở giữa đưa ra ngoài, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ rút hai ngâm thổ. Rồi ở trên người, cái kia tư thái, động tác kia, giống như đang nói ta đã chết, chính mình cũng đã đem chính mình chôn, liền không cần làm phiền lão nhân ra ngài động thủ. Vĩnh Cửu Sa ánh mắt lại dừng lại một khắc, nhìn về phía ngược lại ở một bên mộ bia. Ba, một con thon dài hữu lực cánh tay nhanh chóng từ trong huyệt mộ duỗi ra. Ba một cái liền đem mộ bia lập được thẳng tắp. Lần này Vĩnh Cửu Sa mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía lĩnh đầu đeo phương Tây Ma Thần làm loạn vị kia thiên sứ 12 cánh. Vị kia thiên sứ học theo đem chính mình chôn dưới đất. Nhưng khiến người cảm thấy có chút lúng túng là, vừa mới hắn mộ bia bị chính hắn một bàn tay đánh bay mấy trăm trượng. Muốn khôi phục nguyên dạng có hơi phiền toái. Trong lòng của hắn đoán chừng chính đang nóng nảy, điên cuồng chửi bậy xảo trá Phương Đông Ma Thần. Động tĩnh huyên náo lớn như vậy, trên thực tế lại là cái pháo lép. Mộ bia đều đánh bay. Hiện tại là đang gạt thi một lần đem nó kiếm về. Khôi phục nguyên dạng, vẫn là ngay ở chỗ này giả chết bất động đâu. Thiên sứ 12 cánh lâm vào cháy bỏng bên trong. Bất quá căn bản không cần hắn do dự cái gì. Vĩnh Cửu Sa đã thay hắn xử lý. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Một khối mộ bia từ ngoài mấy trăm trượng ngược lại bay trở về. Oanh một chút cắm xuống lòng đất. Nhưng lần này tựa hồ có chút lệch, không có khôi phục nguyên dạng, vô tình hay cố ý đập vào thiên sứ 12 cánh một cái cánh bên trên. Nguyên bản giả chết thiên sứ 12 cánh thân thể cọ một chút cứng ngắc, giống như một khối đầu gỗ, sau đó lại rất xa xưa cái kia già nua đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Rất nhanh vừa mềm xuống dưới, không nhúc nhích an tĩnh nằm trong đất. Phương Đông Tiên Ma Lăng Viên bên trong có một vị sống vô số năm lão quái vật. Lập tức thật giống như trở thành một cái cự đại sung sướng trận. Tràng diện vô cùng sung sướng, nhưng phương Tây Thánh Địa Bái Đán Thánh Thành cùng phương Tây Tử Vong Cấm Địa bên trong Tiên Ma Lăng Viên liền không có yên tĩnh như vậy. Mộ phần nhảy disco đều là chuyện nhỏ. Một đám thần ma còn muốn đem xâm nhập Tiên Ma Lăng Viên bên trong thần nam xem như xâm panh cho mờ. Chuẩn bị đến chúc mừng gieo hò một chút. Thần nam giờ phút này chính hoàng không được. Sau đó liền thấy một khối cổ phác điểm tướng đài phá toái hư không. Lơ lửng trên bầu trời Tiên Ma Lăng Viên. Cổ phác vô hoa điểm tướng đài nở rộ vô tận quang mang. Nguyên bản tướng quân không biết đi phương nào. Chỉ có phía trên tựa hồ mang theo máu tươi cùng sát khí chữ viết tại có chút phát sáng. Ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí. 1 triệu thần ma là. Thần nam nhìn xem cái kia cổ phác kiểu chữ. Không khỏi lẩm bẩm nhắc tới lên tiếng. Hiểu được ý tứ trong đó về sau vẫn không khỏi sững sờ. Trong lòng duỗi ra một cỗ kính ngưỡng cảm giác. Lấy thiên địa chúng sinh làm vũ khí. Lấy giữa thiên địa cường đại nhất thần ma là, đến cùng là dạng gì nhân vật mới có dạng này khí phách. Rèn đúc ra dạng này một phen điểm tướng đài, ghé vào hắn đầu vai tử kim thần long cùng ở bên cạnh hắn long bảo bảo đồng dạng không nháy một. Cái nhìn chằm chằm tòa kia bái tướng đài, so với phương Đông Tiên Ma Lăng Viên rất xa xưa nhu hòa thủ đoạn. Phương này tràn ngập giết chóc cùng bá đạo khí tức điểm tướng đài không thể nghi ngờ liền bá đạo. Hơn nhiều, chẳng biết loại nào niên đại lưu lại Tiên Ma Lăng Viên bên trong. Mộ phần nhảy disco hung nhất mấy vị người dẫn đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Mà điểm tướng đài hào không nể mặt bọn họ. Trực tiếp oanh hạ một vệt thần quang. Tại chỗ đem một tôn 12 cánh sa đọa hắc ám thiên sứ chém thành bụi bay. Nó lơ lửng trong hư không. Trần trụi dùng thực lực thể hiện ra ý niệm của nó.